Chương 761, trận chiến đầu tiên. Kế hoạch đã định ra tốt, kế tiếp vụ trí Hạ Nguyệt có hay không có thể hoàn thành Thủy Quốc báo thù cuộc hành trình bước thứ hai, thì nhìn muốn kế hoạch chấp hành có hay không hoàn mỹ. Bất quá, ở chấp hành chính mình định ra kế hoạch phía trước, ủ trì Hạ Nguyệt đồng dạng biết mình trong kế hoạch, vẫn tồn tại rất nhiều sơ hở. Thật giống như Thủy Quốc đạo thứ hai phòng tuyến ẩn nút những cái này làng sương mù ní ra, liền không phải ủ trì Hạ Nguyệt cùng dưới trướng hắn Nguyệt tiểu đội thành viên có thể đơn giản giải quyết. Chân chính muốn hoàn mỹ hoàn thành chính mình định ra kế hoạch, ủ trì Hạ Nguyệt cảm giác còn phải xem dưới quyền mình chi kia ủ trì Hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đến cùng biểu hiện như thế nào. Dù sao, lúc này ở ủ trì Hạ Nguyệt trước mặt đạo kia Thủy Quốc phòng tuyến, nhưng là Thủy Quốc đối ngoại phòng ngự lá chắn. Giả như, chi kia ủ trì Hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ ở ủ trì Hạ phủ gạ cụ dưới sự hướng dẫn, không có thể phát huy ra 100% chiến lược nói, như vậy chi ủ trì Hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đến sau trận chiến đầu tiên, rất có thể lấy kết cục thảm bại. Thân là Thủy Quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất, ủ trì Hạ Nguyệt tự nhiên không muốn nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Cho nên, đang ở Uchiha phủ gạ cụ vì Uchiha Nguyệt tập kết bộ đội về sau, Uchiha Nguyệt liền ở nơi này chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trước mặt, giảng thuật một trận chiến này nghiêm trọng tính nói, chư vị, mấy ngày nghỉ ngơi qua về sau, ta nghĩ các ngươi đều đã khôi phục lại thời kỳ tột cùng trạng thái chứ không sai, hiện tại bên ta bộ đội đã hoàn toàn nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất. Kế tiếp liền muốn cùng những cái này chết tiệt vụ nhẫn chiến đấu đây là ta ủ trì hạ bộ tộc cùng làng sương ngủ. Khai hỏa trận chiến đầu tiên, cũng là quyết định ta ủ trì hạ bộ tộc, có hay không có thể san bằng làng sương ngủ chiến đấu miễn là một trận chiến này ta ủ trì hạ nhất tộc bộ đội có thể thủ thắng. Cái kia thủy quốc đại môn chẳng khác nào cho ta ủ trì hạ bộ tộc mở rộng, tiếp lấy chúng ta chỉ cần thận trọng, là có thể từng bước đạp về làng sương ngủ lãnh thổ. Thẳng đến tiêu diệt ngũ đại nhận thôn làng sương mù mới thôi thế nhưng, giả như chúng ta một trận chiến này tự lấy thất bại cáo chung, ta đây. Uchiha bộ tộc hủy diệt làng sương mù kế hoạch, liền sẽ là một chuyện cười ta muốn. Nơi đây hẳn không có người muốn cho ta Uchiha nhất tộc vinh dự, bị những cái này chết tiệt vụ nhận dẫm đạp chứ ở chỗ này, hẳn không có một vị Uchiha nhất tộc thành viên. Cam nguyện trở thành nhận giới chê cười đi ở Uchiha Nguyệt lên tiếng đến cái này bên trong thời điểm. Dưới đài tụ tập những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, toàn bộ thần tình kích động nhìn Uchiha Nguyệt phương hướng, đồng thời cùng kêu lên hồi phục Uchiha Nguyệt nói, không muốn đạt được dưới đài. Những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên hồi phục về sau, Uchiha Nguyệt tràn đầy gật đầu. Tiếp theo tại chính thức đi trước Thủy Quốc biên cảnh tiến hành trận chiến đầu tiên phía trước, Uchiha Nguyệt lại bỗng nhiên dùng tay trái cầm chặt thái đao suy tuyết. Tiện đà lại đem thái đao suy tuyết nâng cao đến rồi giữa không trung, giống to, Uchiha bộ tộc, bách chiến bách thắng, san bằng Thủy Quốc, san bằng làng sương mù Uchiha bộ tộc, bách chiến bách thắng, san bằng Thủy Quốc, san bằng làng sương mù Uchiha bộ tộc, bách chiến bách thắng, san bằng Thủy Quốc, san bằng làng sương mù được xuất phát sử dụng từ đồng thiên lý đến dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ toàn bộ thành viên, trong ánh mắt đều bốc cháy lên nồng nặc chiến đấu dục vọng. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào hạ đạt mệnh lệnh, để dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, ở Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội dưới sự chỉ huy, bắt đầu hướng Thủy Quốc biên giới. Đạo thứ hai phòng tuyến xuất phát, mà Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, đã sớm buông xuống nguyên bản trục lợi chi tâm, chuẩn bị theo Uchiha Nguyệt hoàn thành lúc này đây hủy diệt làng sương mù chiến dịch. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt không có giao cho Uchiha Phủ Gạ Cụ bất luận cái gì quyền lợi, lúc này lấy Uchiha Nguyệt như thiên lôi sai đầu đánh đó Uchiha Phủ Gạ Cụ, vẫn không có nửa điểm dị nghị. Ở Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên dẫn theo chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đi trước Thủy Quốc đạo thứ hai phòng tuyến thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ càng là ngoan ngoãn đi theo chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bên trong. Bị Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bảo hộ nghiêm mật. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt cùng dưới trướng Nguyệt tiểu đội thành viên, Uchiha Phủ Gạ Cụ, còn có chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đã đi tới Thủy Quốc đạo thứ hai phòng tuyến phía trước thời điểm, đồng nhiên Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý đến rồi một tia không ổn địa phương, tiếp lấy nhanh lên phất tay ý bảo bộ đội dưới cờ thành viên đình chỉ ở nơi nào. Mà ở Uchiha Nguyệt hạ lệnh đình chỉ không bao lâu, Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt phía sau, tiện đà nửa quỷ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, hỏi Nguyệt đại nhân, có tình huống sao không sai? Nghe được Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội câu hỏi về sau, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày. Liền hồi phục cụ chỉ hạ trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên nói, phía trước chính là làng sương mù ở Thủy Quốc bày ra đạo thứ hai phòng tuyến, mà nói phòng tuyến cũng là ở Thủy Quốc thiên nhiên lá chắn bên trong. Ta ủ chỉ hạ bộ tộc thành viên cơ bản đều là hỏa độn cao thủ, rất khó đột phá này đạo từ nước biển chế tạo mà thành thiên nhiên phòng tuyến. Cho nên, ta chuẩn bị ở làng sương mù bố trí đạo phòng tuyến này bên trong, mở ra trước một lỗ hổng. Lại do các ngươi dẫn theo ta Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên xuất phát, một lần hành động công hạ rằng cả trước phòng tuyến. Hơn nữa, Trần, Hổ, Bỏ, các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, khi ta lại một lần nữa cho các ngươi phóng ra tín hiệu thời điểm, các ngươi nhất định phải trước tiên chạy tới trên người chúng ta. Bởi vì đây chính là quan hệ chúng ta, có hay không có thể công hạ rằng cả trước phòng tuyến, biết không phải, Nguyệt đại nhân nghe xong Uchiha Nguyệt lời nói về sau. Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, không chút do dự nào hồi phục Uchiha Nguyệt một tiếng. Mà Uchiha Nguyệt lại một lần nữa đạt được Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội hồi phục về sau, liền trước ý bảo Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, mang theo chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trấn thủ ở chỗ này. Còn như Uchiha Nguyệt bản thân, đã nắm thái đao suy tuyết xông vào phía trước. Bước vào làng sương mù ở Thủy Quốc biên cảnh bày ra đạo thứ 2 phòng tuyến trong 333 sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, Uchiha Nguyệt trực tiếp thuấn gian di động khoảng mấy trăm thước, chợt liền bước vào Thủy Quốc lãnh thổ bên trong trên mặt biển. Ở trên mặt biển, Uchiha Nguyệt khống chế tốt trong cơ thể trả cơ dạ, để cho mình có thể ở nước biển nét mặt chạy nhanh. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt trả cơ dạ khống chế năng lực nguyên bản là cực mạnh duyên cớ, Uchiha Nguyệt lại có thể trên mặt biển đều toàn lực bày ra tự thân ưu thế tốc độ, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, tựa như cùng một chuôi đao nhọn giống nhau, cắm vào làng sương mù ở Thủy Quốc bố trí đạo thứ 2 phòng tuyến trong. Thế nhưng không nên nhìn Uchiha Nguyệt đã thành công đột phá đến Thủy Quốc đạo thứ 2 phòng tuyến trong, có thể hiện tại Uchiha Nguyệt tình cảnh, nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Thật giống như bây giờ Uchiha Nguyệt, ở mới vừa bước vào Thủy Quốc đạo thứ 2 phòng tuyến bên trong không bao lâu thời điểm, liền gặp nguy cơ. Mà cái kia nguy cơ, chính là tới từ thủ vệ tại nơi bên trong làng sương mù nhị dạ hay hoặc là nói, là đến từ thủ vệ tại nơi bên trong làng sương mù hổ rủ kỳ bộ tộc đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết